Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 67. Dịch Trạm Thừa báo cho mọi người biết, trấn Hồng Trúc không cấm đêm, có phường thị ở tây tiểu trấn, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, có đủ loại hàng hóa, cái gì cần cũng đều có. Biết được mấy người Trần Minh An muốn đi mua vật phẩm cần thiết để đi học xa, Dịch Trạm Thừa trình thăm liền chủ động xin được dẫn đường, nói là có thể tránh được rất nhiều phiền toái, ít nhất những tên thương gia kia không dám giao giá trên trời. Trần Minh An nhìn về phía A Lương, là kẻ đã tới trấn Hồng Trúc một lần. Hắn từ mũ rộng vành gật gật đầu, nói hắn chỉ hơi quen với phong cảnh hai bên bờ sông, chưa từng tới phường thị. Dịch Trạm Thừa nhìn về phía A Lương, hai lão nam nhân hiểu ý cười cười. Vịnh Phu Thủy, gần trăm chiếc thuyền hoa lớn nhỏ mỗi đêm đều chạy ra khỏi vịnh, dọc theo dòng sông kia tiến vào trấn Hồng Trúc, lướt qua một vòng rồi lại trở lại vịnh Phu Thủy. Trong lúc đó sẽ không ngừng có nam tử leo lên những chiếc thuyền hoa kia, vừa mua hơi men, vừa mua niềm vui. Trấn Hồng Trúc, nữ nhân nhà đò ở vịnh Phu Thủy và những nữ nhân ở trong Thanh Lâu, tuy rằng đều là những kẻ tiện dân ở trong của Đại Ly, nhưng nữ nhân nhà đò vịnh Phu Thủy luôn do giáo phường tư của kinh thành trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý. Cho dù là huyện lệnh phụ mẫu của một vùng, cũng không có tư cách chuyển thân phận của các nữ nhân thuyền hoa từ ti tiện chuyển thành người lương thiện. Vì vậy trấn Hồng Trúc vẫn luôn có nghe đồn tổ tiên của năm họ ở vịnh Phu Thủy từng là hoàng thất đệ tử của vương triều Thần Thủy và công huân thế gia vọng tộc. Nhờ sự dẫn đường của đầu sỏ Dịch Trạm Thừa trình thăng, mấy người Trần Minh An đi tới chợ phía tây nhấn trấn nhỏ. Đi về phía tây, đường đi càng là tiếng người huyên náo. Biết được trấn Hồng Trúc đi thuyền xuôi nam hơn 200 dặm, ven đường đều có thành trấn, dịch trạm có thể tiếp tế. Trần Bình An cũng bớt lo, không mua quá nhiều gạo, thịt muối các loại đồ ăn, nhưng ở tiệm bán thuốc đã mua thêm rất nhiều dược liệu để dùng cho phong hàm cảm nắng, ngã hoặc bị thương. Đến khi trả tiền, Trần Bình An mới biết không khác tiểu trấn bên mình là bao. Cả nén bạc là vật quý hiếm, vì vậy đem hai nén bạc kia đổi thành đồng tiền thông dụng của Đại Ly. Thiên Hòa Nguyên Bảo, bởi vì bạc đó là loại bạc tốt nhất nên giá đã cao tới 200 văn tiền. Điều này làm cho Trần Bình An rất là cảm kích vị tú tú cô nương ở lò rèn kia. Bởi vì có Dịch Trạm Thừa trình thăng đứng ở bên cạnh, hết thảy được thuận buồm xuôi gió. Ở quận huyện trấn nhỏ, thật đúng là đừng tưởng quan nhỏ mà không là quan, nhất là loại người quanh năm suốt tháng thường kết thân với thân hào cự lịch. Quan viên xa quê như là trình thăng, trong mắt dân chúng ở trấn hắn chính là nhân vật lớn, thủ đoạn thông thiên. Vì vậy đám người Trần Bình An đi vào cửa hàng nào, người ta cũng đều luôn mồm hô hào Trịnh đại nhân, Trình đại nhân, hận không thể cung phụng vị Dịch Trạm Thừa đại nhân này làm Bồ Tát. Trên đường đi, Lý Huệ rất câu nệ, gần như là chỉ dám trốn ở sau lưng của A Lương, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. A Lương trêu hắn là nhát gan, chỉ biết giao oai với mấy người họ. Lý Huệ vừa giật ra giọng muốn cùng A Lương chửi nhau 300 hiệp, nhưng sau khi bốn phía xung quanh ném tới ánh mắt tò mò, Lý Huệ lại lập tức rũ đầu xuống, yếu ớt đi phía sau lưng của A Lương, khiến cho A Lương vô cùng vui mừng, thi thoảng lại vỗ một cái vào đầu của Lý Huệ. Đứa nhỏ giận mà không dám nói gì cả, rất ấm ức. Lâm Thủ Nhất vẫn đánh đạm, ra vẻ không liên quan tới mình, đoán chừng bây giờ thiếu niên đang đi trên ngự đạo kinh thành cũng là cái đức hạnh này. Duy chỉ có Lý Bảo Bình cõng cái giường trúc xanh biếc của nàng, trông như là một con cua đi ngang vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, hận không thể kéo bừa một người ở ven đường rồi nói cho hắn biết giường sách này của nàng là do chính tay của tiểu sư thúc làm đấy. Phường thị được tạo thành từ hai con đường lớn, đi đến một lượt qua đường Quan Sơn, mấy người Trần Minh An đã phải đi qua ngõ, đi xuống đường Quan Thủy. Kết quả đi ngang qua một tiệm sách nhỏ vắng khách ở trong một ngõ nhỏ. Dịch Trạm Thừa trình thăng dẫn đường đã đi thẳng về phía trước rồi. Trần Minh An lại dừng bước, sau khi nói lại với Dịch Trạm Thừa thì quay qua nhìn ba đứa Lý Bảo Bình cười nói, một người có thể mua một quyển sách, đắt thế nào cũng không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta mua được. Cửa hàng rất nhỏ, cửa tiệm rộng không quá hai trượng. Sau khi bước vào, hai bên trái phải chính là hai bức tường sách cao cao. Trong cùng của cửa hàng có một người trẻ tuổi mặc áo dài màu đen, ngồi ở trên chiếc ghế trúc nhỏ, bắt chéo hai chân, đang nhắm mắt dưỡng thần, tay cầm một cây quạt đã gấp, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, khe khẽ hát. Chủ tiệm trẻ tuổi có một khuôn mặt anh tuấn âm nhu, không giống như vẻ mặt ham tiền của mấy người thương dân ở mấy cửa tiệm khác. Thiếu nữ Chu Lộc sau khi nhìn thấy lần đầu tiên ngẩn người ra, có thể là không nghĩ tới ở phố phường như là trấn Hồng Trúc này lại gặp được người phong lưu khí chất khoát tục như vậy. Vị thổ địa gia núi Kỳ Đôn sau khi thoát khỏi trói buộc, khôi phục thân phận thần trì, từ ông lão áo trắng thấp bé thoáng một cái đã biến thành quý công tử Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng đối với Ngụy Bách, trong lòng thiếu nữ vẫn là hình ảnh lôi tha lôi thôi không chịu nổi. Thế nhưng vị công tử trước mắt gây cho người ta ấn tượng đầu tiên đúng là quá tươi sáng rồi. Đến cả Chu Hà cũng đầy một bụng hoài nghi. Người này sẽ không phải là hào phiệt đệ tử gia đạo xa sút chứ, so với hai vị công tử nhà mình là không kém chút nào. Người trẻ tuổi còn chưa mở mắt, lời biếng nói: toàn bộ sách trong tiệm không được mặc cả, bán lãi hay bán lỗ, tất cả đều nhờ mắt nhìn của tất cả các vị khách nhân. Dịch Trạm Thừa Trình Thăng nói thầm với Chu Hà: cửa tiệm này có chút danh tiếng ở trấn Hồng Trúc chúng ta, những người đọc sách đi ngang qua đây phần lớn là ưa thích tới nơi này xem qua một lần. Chỉ là vị chủ tiệm này tính tình cổ quái, giá bán sách lúc nào cũng cao hơn nhiều so với giá thị trường. Hơn nữa, người nào dám mở miệng mặc cả, hắn liền đuổi thẳng cổ. Tính tình thanh cao, không dành công việc nặng. Đã từng có một vị hộ bộ quan lão già cải trang vi hành, đã trọ lại trầm đầu dịch trạm của tiểu nhân. Vị lão già kia liền chọn chúng một quyển sách đơn lẻ, niêm yết giá 300 lạng bạc. Chẳng qua là mặc cả 50 lượng bạc liền bị đuổi ra khỏi cửa hàng, không nể mặt chút nào. Là vị quan lão già kia tức đến nỗi trở lại dịch trạm cũng không hết giận, thiếu chút nữa ra lệnh cho huyện nha niêm phong cửa tiệm này. Có thể là do thanh danh truyền ra ngoài sẽ không hay, mới có thể để cho cửa tiệm này thoát một kiếp. Trong lòng Chu Hà đã hiểu rõ, phần lớn là lũ hủ nho không dành thế sự, là loại người nhị công tử nhà mình thích mỉa mai nhất, là kiểu bình thường thì khoanh tay nói quảng, lâm nguy sắp chết lại báo quân vương. Nhị công tử còn cười nói không thứ 200 năm nữa đại ly chúng ta cũng sẽ như thế. Vì vậy Chu Hà đối với người đọc sách bên ngoài luôn luôn có cái nhìn không tốt. Đi qua con dịch lộ của trấn Hồng Trúc này là một trong ba con dịch lộ từ phía nam biên giới đại ly thông kinh tới kinh thành. Thương nhân, sĩ hoạn, tiểu phú, tiểu quý nếu là lên những trọng trấn lớn ở phía bắc, kể cả kinh thành đại ly, chủ yếu là chọn con đường này. Bởi vì hai dịch lộ còn lại tuy rộng rãi nhưng mà hầu như mỗi một tòa nhà ven đường dịch trạm đều đông đúc không chịu nổi, không có đủ khám hợp của quan phủ, hỏa bài của binh gia, đừng nói là ngủ lại, đến cả đại môn cũng đừng nghĩ có thể vào được. Hàng năm đều có rất nhiều quan viên thân hào không biết điều này, bởi vậy mà bị mất mặt. Sĩ tử phía nam vào kinh dự thi, bởi vì chưa có chức quyền, phần lớn chọn dịch lộ này, thường thường là top 5 top 3 kết bạn mà đi, vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau, dọc theo đường phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cũng có thể là cùng nhau khám phá thăm thú. Mà quan viên bị phái đến những nơi xa kinh thành phía nam hậm hực thất bại, ưa thích đề thơ tại dịch trạm, vách tường nữ xá cũng thích đi con đường xuôi nam này. Cứ thế trên vách tường dịch trạm trầm đầu trấn Hồng Trúc tràn ngập thi từ của văn nhân nhà thơ cầu nhau sống nơi đất khách quê người. Lý Bảo Bình ngẩng đầu bắt đầu tìm sách, ngắm chỗ này liếc chỗ nọ, dập vào tâm trạng ngẫu nhiên rút ra một quyển sách tùy tiện mở vài trang, không thấy hay thì cất lại. Tiểu cô nương cuối cùng cũng tìm được một quyển Sơn Thủy Du Ký, niêm yết giá 300 văn tiền, có chút đau lòng nhưng vì quá thích liền quay đầu nhìn về phía tiểu sư thúc. Trần Bình An cười cười gật đầu. Ánh mắt của Lâm Thủ Nhất chậm rãi lướt qua sách trên đường, ngay ngắn có trật tự, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, mỗi lần rút sách đọc đều bắt đầu đọc từ trang bìa. Thiếu niên cuối cùng cũng chọn trúng một quyển sách phong thủy, niêm yết giá 400 văn tiền. Lâm Thủ Nhất nhìn về phía Trần Bình An, Trần Bình An cũng gật đầu. Lý Huệ sau khi đến cửa tiệm, cuối cùng không còn những tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào trên đường nữa, lập tức đã khôi phục lại bản tính bất hảo, không khác gì là ngựa hoang tuột dây cương. Hắn nhỏ tuổi nhất, vóc dáng lùn nhất, chết sống muốn ngồi trên vai của A Lương chọn sách. A Lương đồng ý, nhưng mà nói trước nếu Lý Hòe không chọn được một quyền thì đợi chút nữa ra khỏi cửa hàng sẽ vứt hắn một mình bên đường. Kết quả Lý Hòe cứng đầu chọn lấy một quyển sách mới tinh ở chỗ cao nhất, ít giá 9 lạng 2 tiền. Nhìn qua giá cả, sợ tới mức Lý Hòe liền lén rút lút muốn ném quyển sách lại, chỉ là luống cuống tay chân, quyển sách kia không nhặt lại mà ngược lại rơi trên mặt đất. Chủ quán trẻ tuổi gõ quạt xếp mắt mở to, nhìn cuốn sách rơi trên mặt đất, tức giận nói: chọn mua rời tay, một quyển Đoạn Thủy Đạo Nhai, bản mới nhất, 9 lạng 2 tiền. Lý Hòe căn bản không dám cái lại người lạ, đành phải vẻ mặt buồn rười rượi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An hỏi: mua rồi có đọc không? Lý Hòe dùng sức gật đầu. Trần Bình An cười nói: vậy thì mua đi. A Lương hỏi: Trần Bình An, người không tự mua một quyển sao? Trần Bình An đang lấy tiền ra liền vội vàng lắc đầu nói: ta còn chưa nhận được kết mặt chữ, mua sách làm gì? Chu Hà quay đầu hỏi nữ nhi của mình: có muốn mua sách không? Chu Lộc từ nãy đứng ở cửa không dịch bước, nghiêng nghiêng liếc điếc nhìn bức tường sách, lắc đầu. Chủ tiệm trẻ tuổi chuẩn bị nhận tiền đứng lên, một cây châm ô mộc cải tóc cầm ở trong tay quạt xếp nan quạt trắng như tuyết, ánh mắt đứt qua tiểu cô nương áo đỏ và thiếu niên lạnh lùng, cuối cùng nhìn về phía mấy đứa trẻ nhút nhát e lệ đang cầm, vui vẻ nghiền ngẫm. A Lương nhếch miệng cười cười. Cuối cùng nhìn về phía đứa trẻ nhút nhát e lệ đang cầm Đoạn Thủy Đại Nhai, vui vẻ nghiền ngẫm. A Lương nhếch miệng cười cười, rời khỏi cửa tiệm sách đi về hướng đường Quan Thủy. Chu Hà tâm thần khẽ động, quay đầu lại nhìn, phát hiện người trẻ tuổi tướng mạo không tầm thường nghiêng đang nghiêng cười dựa vào cột cửa, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Sau khi nhìn thấy Chu Hà, người nọ còn cười gật đầu chào. Chu Hà quay đầu nhíu nhíu mày, sau khi ra khỏi ngõ nhỏ bước nhanh tới bên cạnh hắn từ mũ rộng vành. A Lương tiền bối, chủ nhân tiệm sách kia có phải cổ quái không? A Lương đã mũ rộng vành, nói một câu cổ quái hàng thật giá thật. Đối với tên đó, phiền toái thực sự hãy còn ở phía sau, có điều không liên quan tới các người. Trùng Đạm Giang, nước chảy xiết, nhiều đá ngầm bãi nguy hiểm, có kỳ cảnh vang danh khắp nơi. Trong đó có một đoạn sông, cột đá lớn nhỏ phần lớn là nhô lên khỏi mặt nước, được gọi là mọc lên như nấm. Chỉ có thuyền nhỏ mới có thể xuyên thẳng qua rừng đá, thuyền lớn thì đi rất khó. Cho dù là thuyền phu lớn ở bên cạnh sông bơi giỏi cũng không dám thử thế mà hạ hủy thuyền xuống bơi, trừ phi là văn nhân nhã sĩ nghe tiếng tăm mà tới, bỏ ra số tiền lớn để thuê mới có thể xuất hành. Vì vậy mới có cách nói thuyền giấy trắng nhỏ người lái sắt, hàng năm đều có thuyền phu và người xứ khác bỏ mạng tại đoạn đường rừng thủy đá ở Trùng Đạm Giang này. Chỉ là tối nay lúc hoàng hôn, Trùng Đạm Giang không ít người bơi thuyền. Nước sông quần quận đánh thẳng vào từng đám cây cột đá nước chảy. Có một hán tử hở ngực hở bụng ngồi trên đỉnh cột đá, nhẹ nhàng ném một bầu rượu rỗng vào nước sông. Người bên còn có 3 bầu rượu chưa mở. Xa xa có một chấm sáng màu đỏ càng lúc càng gần, thì ra là một lão nhân lưng còng, tay cầm một đèn lồng màu đỏ lớn, lấy cột đá làm bậc lội nước, hời hợt lướt dài mà tới. Bỗng nhiên một người hùng tráng từ trên trời giáng xuống, dẫm trên đỉnh một cột đá. Cột đá cứng ở dưới chân không chịu nổi sức nặng, ở trong nháy mắt hóa thành cát bụi. Hắn cứ như vậy đứng ở giữa dòng nước. Trong dòng nước có một vị phụ nhân trung tuổi ngược dòng mà lên, nhàn nhã dạo chơi. Cách đỉnh đầu nàng 3 thước lơ lửng một hạt châu trắng như tuyết, lớn chừng nắm tay, phát ra ánh sáng chiếu rọi đáy sông sáng như ban ngày. Phụ nhân nhàm chán nói: đã đi hơn 100 dặm đường thủy cũng không nhận được nổi nửa kiện bảo bối, người nào nói với ta ở đấy Trùng Đạm Giang có hoa đầu ấy nhỉ? Nam nhân ngồi uống rượu trên đỉnh cột đá, mắt nhìn đáy nước, lạnh nhạt nói: đại nhân đã tới trấn Hồng Trúc rồi. Lão nhân cua chiếc đèn lồng màu đỏ tươi, tiếng khàn khàn cười nói: đại nhân vậy mà tự xuất mã sao? Vậy còn cả 4 người chúng ta làm gì? Bế ghế xem kịch sao? Nam nhân uống một hớp rượu, trầm giọng nói: hy vọng là thế đi. Đi dạo qua đường Quan Thủy, đồ vật cần mua đều đã mua đầy đủ. Trần Bình An chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, không ngờ A Lương đề nghị phải ngồi thuyền đêm ngắm cảnh sông trùng đạm. Người hưởng ứng giải rác, có Lâm Thủ Nhất gật đầu đồng ý. Trần Bình An không ngại sau khi cất đồ đạc đi, xem thác gành, đi xem một chút bãi nguy hiểm trên sông kia. Nhưng mà Lý Bảo Bình giật giật tay áo quán. Trần Bình An ngầm hiểu, ước lượng túi tiền của mình lác đác mấy đồng tiền, chỉ đủ là mua que kẹo hồ lô. Chu Lộc lôi kéo phụ thân Chu Hà đi dạo cửa hàng binh khí. Lý Hòe kêu lên đói bụng. A Lương bảo dịch trạm thừa dẫn hắn quay về dịch trạm trầm đầu ăn khuya. Một đoàn người cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Lâm Thủ Nhất đi song song cùng với hắn từ mũ rộng vành, nhẹ giọng hỏi: Tiền bối nói Lý Hòe có phúc duyên tốt nhất, bức đoạn thủy đại nhai giống như là mới được chạm khắc kia, có phải đáng giá nhất không? A Lương nhẹ nhàng gật đầu, tiết lộ thiên cơ nói: Chỉ là trông có vẻ mới mà thôi, thực ra niên đại không hề nhỏ, đồ vật viết trên sách không đáng giá, thủy pháp tu hành bừa bộn lộn xộn, cố ý dùng để dạy hư học sinh đấy. Nhưng mà chất liệu thư tịch tương đối trân quý, dù có trải qua mấy lần mấy trăm năm thì cũng không lo bị đục trùng đục. A Lương tháo tiểu hồ lô xuống, rót rượu vào miệng. Hơn nữa, nếu mà ta không nhìn lầm, bên trong quyển sách này đã sinh ra mấy con mọt, đương nhiên dùng đôi mắt thường của các ngươi thì không thể thấy được. Vật ấy thuộc về một trong những tinh mị ở trên thế gian, nhỏ bé cực kỳ, bơi lội giữa những hàng chữ, giống như là đàn cá bơi trong sông lớn. Con mọt coi tinh thần khí ẩn chứa trong văn tự sách vở làm thức ăn của chúng. Sau khi lớn lên, to nhất cũng chỉ bằng kích thước một sợi tóc. Con mọt ở trên thế gian chủng loại đa dạng, đám mọt ở trong quyển sách kia chủng loại bình thường, nhưng nếu là mang ra ngoài bán cho mấy vị quan to thu thích thu thập thứ kỳ lạ như thế nào, ít nhất thì cũng phải có giá 3.000 lượng bạc đi. Vậy thì là một trong những cuốn sách đáng giá nhất trong cửa sách kia rồi. Thiếu niên tặc lưỡi không thôi. Ngay cả mấy con mọt nhìn chẳng thấy được kia, qua tay liền có thể kiếm được 3.000 lượng bạc trắng. Chẳng lẽ thế đạo bên ngoài tiểu trấn, tiền mới là thứ không đáng giá nhất hay sao? A Lương dường như là nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên, cười nói: Đợi ngươi về sau chính thức đặt chân vào đại đạo tu hành, liền sẽ hiểu rõ hoàng kim bạc trắng trong mắt phố phường dân chúng. Mặc ngươi trồng chất thành núi, trong nháy mắt vung tay chi tiêu như là đang đốt tiền, nói không có đã không có rồi. Nói trở lại, nếu như phải xài tiền như nước, đã nói nên rằng đồ vật đó không phải là tục tĩu rẻ mạt, ngược lại là đồ vật đáng giá nhất đấy. Lâm Thủ Nhất gật đầu. A Lương cười nói: Cùng Trần Bình An nói những thứ này hẳn chưa chắc đã hiểu được. Lâm Thủ Nhất lắc đầu nói: Chuyện liên quan tới tiền tài hắn chắc chắn sẽ hiểu mà. A Lương cười ha ha, mang theo thiếu niên đi đến bờ sông trấn Hồng Trúc. Tiếng người huyên náo, thiếu niên thói quen tiểu trấn quê nhà vào ban đêm luôn quạnh quẽ yên tĩnh, có chút không thích ứng. Đặc biệt là mỗi lần hô hấp dường như đều có thể ngửi được mùi vị son phấn. Ngay từ đầu sẽ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, nhưng ngửi nhiều thì liền cảm thấy chán ngấy, khó chịu. Lúc hai người đi xuyên qua con ngõ nhỏ đến bờ sông, tầm mắt liền sáng tỏ thông suốt. Hai bên bờ sông tất cả đều là đá xanh lớn lót đường, oanh oanh yên yến, tiếng cười nói vui vẻ. Rất nhiều nữ tử xinh đẹp nghiêng mình dựa vào lan can ở trên lầu cao, lộ ra cánh tay trắng nõn như là ngó sen. Quần áo nữ tử chủ yếu là đều xanh đỏ lòe loẹt. Lầu cao treo từng chuỗi đèn lồng, ánh sáng chiếu rọi khiến từng cô gái kia nét mặt tỏa sáng, càng diêm dúa lẳng lơ động lòng người. Trong sông, những thuyền hoa lớn nhỏ không đều xuôi theo hai bờ sông chạy chậm chậm, buông rủ mảnh trúc. Phần lớn đều có hai vị nữ tử, người ngồi đầu thuyền cộng thêm một người chèo thuyền. So với những nữ tử lầu cao tư thái bừa bãi, lớn tiếng thu hút sinh ý, những nữ tử nhà thuyền tuy rằng cũng ăn mặc để lộ cảnh xuân, nửa hở nửa che, nhưng mà thần thái trên người nhiều thêm vài phần nhã nhặn lịch sự. Một vài nữ tử tuổi nhỏ như là con gái rượu nhà bên, phụ thân tuổi tác hơi lớn một chút, tựa như là tiểu thư khuê các. Thi thoảng một ít nữ tử lầu cao còn sẽ mỉa mai trừ rủa những nữ tử nhà thuyền cùng mình tranh giành sinh ý kia, ném rau quả xuống. Người sau tập mãi thành thói quen, không so đo nhiều, trừ phi bị đập trúng lại chỗ, nếu không chẳng mấy khi thèm đứng dậy trợn mắt mắng nhau với mấy người kia. Một khi nữ tử nhà thuyền cùng nữ tử thanh lâu nổi lên xung đột, chắc chắn sẽ rước lấy một trận hô reo ầm ĩ của đám nam tử, đám người ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lâm Thủ Nhất trông thấy mà dùng mình, hỏi: A Lương tiền bối, chúng ta không phải là muốn đi sông trùng đạm ngắm cảnh sao? A Lương chơi xỏ lá nói: Nếu là Tam Giang hợp dòng, như vậy nơi đây đương nhiên cũng coi như là sông Trùng Đạm rồi. Lâm Thủ Nhất không phản bác. A Lương ngồi xổm xuống bờ sông, nhìn về phía từng chiếc thuyền hoa chậm rãi lướt ngang qua, gần ngay ở trong ngang tấc. Mỗi lần có nữ tử nhà thuyền liếc mắt đưa tình, hoặc là dùng lời nói mềm nhẹ, nhu nhược mở lời mời chào, A Lương đều sẽ yên lặng uống một hớp rượu, chỉ đó thân mình lẩm bẩm cái gì đấy. Lâm Thủ Nhất ngồi xuống, vành tai nghe lén, đứt quãng nghe được cái gì mà thủ thân như ngọc, chính nhân quân tử, chân đầu chữ sắc có cây đao. Lâm Thủ Nhất nhịn không được buồn cười. Đúng vậy, hình như là A Lương tiền bối so với chính mình cũng không khá hơn chút nào. A Lương thoáng quay đầu, nhìn về hướng một chiếc thuyền hoa cách đó không xa. Một vị phụ nhân tư sắc bình thường ngồi ở mũi thuyền, thoải mái ngắm nhìn bốn phía, không giống với thiếu nữ đang dùng da thịt làm sinh ý, ngược lại như là phụ nhân nhà quyền quý ngồi thuyền ngắm cảnh đêm. Ngược lại với thiếu nữ xinh đẹp, dung nhan kiều diễm sau lưng phu nhân càng giống. A Lương đứng lên, đợi đến lúc chiếc thuyền hoa này tới gần, đột nhiên lấy ra một thoi vàng trói mắt. Có đủ không? Phu nhân mỉm cười, vẻ mặt nhu hòa, không gật đầu không lắc đầu. Thiếu nữ chèo thuyền lập tức ánh mắt đăm đăm, hận không thể thay phu nhân tiếp nhận cọc mua bán này. Ánh mắt của phu nhân lướt qua hắn tử mũ rộng vành, duỗi ra ngón tay chỉ vào thiếu niên Lâm Thủ Nhất. Vị tiểu thiếu gia này, người có thể một mình lên thuyền? A Lương nhanh chóng thu hồi thoi vàng. Tiểu tử này là kẻ nghèo hèn, không có tiền, người không có đồng nào đâu. Phu nhân ôn nhu nói, ta có thể không thu bạc của hắn. Thiếu nữ thuận theo phương hướng mà ngón tay của phu nhân chỉ vào, thấy được một thiếu niên mặt đỏ bừng bừng, môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng, hạt giống tốt. Nàng cũng ngượng ngùng cười cười. Hắn tử mũ rộng vành quả là đáng thương, có tiền mà cũng không tiêu được, bị vắng vẻ ở một bên, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Nghĩ thầm bà nương này chắc là mắt mù nha, khẩu vị lại còn xào trá. Hắn tử anh tuấn tiêu sái, hơn nữa đúng lúc sức lực tràn trề như mình, vậy mà lại không nhìn chúng, ngược lại chọn chúng cái tên Lâm Thủ Nhất gầy như là cây trúc vậy. Muốn là dựa theo tiết tấu này, đem tên Trần Bình An gầy khô khốc kia mang sang bên này, có mà nàng bỏ tiền túi ra ấy chứ. A Lương lẩm bẩm nói, tổn thương tình cảm nha. Phu nhân cười nhìn về phía thiếu niên, chẳng biết tại sao phu nhân tư sắc bình thường bỗng đã có vài phần ý vị quyến rũ. Không lên thuyền sao? Lâm Thủ Nhất lắc đầu. A Lương ngồi trên bậc thang nhấp một hớp rượu, mặt mày nhăn nhó khó chịu nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian nhanh mà lên thuyền đi, cùng lắm thì sau này không được uống rượu trong hồ lô mà thôi. Trên đời này liệu có loại rượu nào có thể so được với hương thơm nồng nàn của rượu hoa cơ chứ? Người chớ có nghề ngốc mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đấy. Lâm Thủ Nhất không chút lung lay, chẳng qua ở phía sau lưng hắn tử mũ rộng vành trợn mắt khinh thường một cái. Thuyền hoa chỉ phải tiếp tục đi về phía trước, đồng hành phía sau đã bắt đầu thúc giục. Phu nhân vẫn cứ quay đầu, ngoái đầu nhìn lại thiếu niên cười cười. Thiếu niên thở ơ, lạnh lùng cùng nàng đối mặt. Không ngừng có thuyền hoa trèo ngang qua trước mặt hai người. Nữ tử nhà thuyền béo gầy, mập ốm, dáng vẻ thế nào thì đều có cả, như là từng bức mỹ nhân đồ mở ra trước mắt. Lâm Thủ Nhất nhẹ giọng hỏi, A Lương, ngươi lại đang chuyên môn đợi nàng? A Lương đã mũ rộng vành, lắc đầu cười nói, nhất thời cao hứng mà thôi, chẳng qua là muốn biết rõ cái lưới đánh cá này rốt cuộc lớn thế nào mà thôi. Đám thiếu niên đọc sách ngồi ở bên cạnh hắn thoải mái nhìn về phía những nữ tử nồng trang đậm phấn kia. Ven bờ sông, trên những phiến đá đường màu xanh lớn, có mấy hài đồng tay cầm rổ chạy tới chạy lui, từng tiếng nói thanh thúy rào bán hạnh hoa vang lên. Phía đông vang lên một tiếng, phía tây vang lên một tiếng. Chu Lộc muốn chọn cho mình một con dao găm, ngoài việc lưỡi đao phải sắc bén, hy vọng vẻ ngoài có thể đẹp mắt một chút. Không ngờ cửa tiệm binh khí lại đóng cửa, thiếu nữ giàu dĩ đứng ở cửa ra vào không nói một lời. Chu Hà an ủi, ngày mai lại đến là được. Thiếu nữ tựa lưng vào cây buộc ngựa ở ngoài cửa tiệm, ngước nhìn bầu trời đêm. Chu Hà nhẹ giọng hỏi, có tâm sự sao? Chu Lộc lắc đầu. Chu Hà cẩn thận hỏi, đoạn đường cuối ở núi Kỳ Đôn, tiểu thư chủ động muốn ngồi chung con rùa với con, là để nói với con gì sao? Chu Lộc ừ một tiếng, ủ rũ nói, tiểu thư muốn con đối với tất cả mọi người khách khí lễ phép một chút. Chu Hà thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tiểu thư nói cũng đâu có sai, ra ngoài là nên hòa khí sinh tài đấy. Chu Lộc nói thầm. Tên A Lương đó thì kệ thôi, dù sao hắn cũng đến từ miếu Phong Tuyết. Tuy rằng không hề giống với thần tiên trong tưởng tượng của con khỉ trước, nhưng thần tiên chính là thần tiên, dù có đáng ghét đến đâu còn cũng nhịn được. Còn Lâm Thủ Nhất với Lý Hòe kia là cái gì chứ? Chẳng qua là cậy là đồng môn vài năm với tiểu thư, liền tự nhiên như người nhà. Một đứa là con riêng của tiện tỷ, một đứa là thằng con trai bỏ đi, giờ bỏ cái gì mà ra ngang hàng với tiểu thư nhà chúng ta? Nhất là cái tên... Nàng thấy không muốn nói tiếp, Chu Hà lại tiếp lời. Trần Bình An sao? Thiếu nữ mím môi. Chu Hà thở dài. Chỗ này không có người ngoài, những lời cha sắp nói có thể có chút không dễ nghe. Thiếu nữ bỗng nhìn thần thái tỏa sáng, cắt ngang nam nhân nói. Cha, trong bức thư công tử gửi cho tiểu thư, phía sau có viết riêng cho con vài trang tùy bút. Chữ hành thư và khải thư của công tử càng ngày càng dày công tôi luyện rồi. Trong thư nói với con, ngài tự mình đi theo người đuổi giết một đám mã tặc, nói con một vị đích trưởng tôn Trần Thị Trụ Quốc. Còn kể về cảnh ở Thái Bình Hòa, nói kinh thành đại ly không thiếu cái lạ, trên đường cái thậm chí có người cưỡi rắn mãng xà, tiêu hạc rêu rao khắp nơi, mà dân chúng kinh thành đã chẳng lạ lẫm gì rồi. Công tử còn nói, cửa bắc hoàng thành kinh thành đại ly hai bên trái phải đều có môn nhân thần kim giáp còn sống, nghe nói là do một tòa đạo gia tông môn tặng nhân lễ khai quốc đại ly, thần cao có 4-5 trượng đấy. Cha, người thấy có hay không? Chu Hà bất đắc dĩ nói, xưng hô nhị công tử, gọi rõ một chút. Thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, đại công tử không có ở đây, huống chi đại công tử hiền lành như vậy, ngài ấy có nghe được cũng không giận đâu. Chu Hà quát khẽ, không được vô lễ. Chu Lộc khẽ hạ lông mày, lông mi khẽ động. Chu Lộc nhỏ giọng nói, công tử, à, nhị công tử đã từng nói với mấy hạ nhân chúng ta, người tốt số nằm yên cũng có thể hưởng phúc, người không tốt số đến thế giới này một lần chính là một lần mắc tội. Lý Hòe tốt số, Lâm Thủ Nhất cũng tốt số, đã trở thành đệ tử thư viện Sơn Nhai, về sau hơn phân nửa là thành danh, lui một bước mà nói, làm phú ông eo quấn bạc triệu, có củ ăn của đề. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, số của tên Trần Bình An kia cũng không thể, ít nhất hắn cũng không cần gọi người khác là tiểu thư công tử. Chu Hà có chút không dám nhìn thẳng vào mắt con gái. Con cái của gia nô sở dĩ là gia nô vì muốn ở trong bụng mẹ đã định sẵn là như vậy rồi. Chu Hà muốn nói lại thôi. Thiếu nữ ánh mắt kiên nghị, ngữ khí kiên định nói, cha không sao cả, nhị công tử nói đến kinh thành đại ly có rất nhiều cách thoát khỏi cảnh tiện tịch, huống hồ quân đội biên cảnh đại ly nguyện ý tuyển nhận võ nữ nhân, nếu là tích đủ công lao, nói không chừng còn có thể trở thành cáo mệnh phu nhân đấy. Chu Hà nhìn thần thái khác của thiếu nữ trước mắt có chút lạ lẫm, lại có chút vui mừng, gật đầu nói, đến lúc đó hai cha con chúng ta đầu quân cũng được, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhị công tử nay đứng vững ở kinh thành, tranh thủ nhờ ngày ấy tìm chúng ta một biên quân tốt, không có quá nhiều trận đánh lớn, chiến công đừng quá khó đạt được. Tóm lại trước khi thoát đi tiện tịch, không thể bôi nhọ gia phong Long Tuyền Lý gia của chúng ta, về sau nếu chúng ta thực sự đứng vững cũng phải biết ơn Lý gia. Thiếu nữ nở nụ cười, bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay Chu Hà, lôi ông trở lại dịch trạm, trầm đầu trêu chọc nói, biết rồi biết rồi, cha từ lúc nào lại nói nhiều như vậy chứ. Chu Hà xoa xoa đầu con gái, do dự một chút vẫn là quyết định nói ra miệng, có cơ hội hãy nói một lời xin lỗi với Trần Bình An. Trận chiến trên đỉnh núi Kỳ Đôn, mặc kệ ước nguyện ban đầu là cái gì, một việc nào đó làm sai chính là làm sai, vì vậy nên xin lỗi thì phải nói xin lỗi, nên đền bù thì phải đền bù. Chu Lộc trầm mặc một lát, có lẽ là do đêm nay tâm trạng tốt, tươi cười sáng lạn nói, vâng. Trấn Hồng Trúc, chèo lễ chế của đại ly, xây dựng hai miếu văn võ quy mô không nhỏ là Các Dương Văn và miếu Võ Thánh, lần lượt thờ phụng một tượng thần Quan Văn tay nâng ngọc hút, một tượng thần võ tướng mặc giáp treo kiếm chân đạp con báo. Hai miếu của Trấn Hồng Trúc xây dựng tại Nam Thành, hai miếu của Trấn Hồng Trúc xây dựng tại Thành Nam, hai tòa cách xa nhau không xa, ước chừng 500-600 bước mà thôi. Cảnh đêm trầm lặng, hai cái tượng thần gần như là đồng thời lay động, bụi bặm trên thân tuôn rơi xuống, từng đợt gợn sóng vàng nhạt đùng đưa ở trên bề mặt hai tượng thần. Cùng lúc đó, hai tượng thần kim thân ở miếu Giang Thần hai bờ sông Tú Hoa và Ngọc Dịch cũng có cảnh giống như vậy. Ở núi Kỳ Đôn, phía bắc trấn Hồng Trúc, một nam tử hờ ngực, trong tay xách bầu rượu, bên hông còn đeo ba bầu rượu nữa. Tuy say khướt mùi rượu đầy người, bước chân lảo đảo, nhưng mà mỗi một lần bước ra, khoảng cách mỗi bước dài đến 5-6 trượng, hành tẩu đường núi mà như là dẫm trên đất bằng. Hắn đi nhanh tới bãi đá đỉnh núi Kỳ Đôn, ở một cái dậm chân nặng nề. Thổ địa ra núi Kỳ Đôn, Ngụy Bách xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn từ lướt mắt nhìn thanh niên tuân Mỹ cầm trong tay lục trượng, cười nói: thật đáng mừng, cuối cùng cũng phá được thuật pháp trói buộc kia, khôi phục được thân phận thổ địa còn không nói, lại còn có hy vọng thành xuân thần. Xem ra gần đây có được cơ duyên lớn lắm nhỉ. Ngụy Bách sắc mặt âm trầm: có chuyện gì thì nói thẳng. Hắn từ lau miệng, rất khoát hỏi: đào khách tên là A Lương kia mạnh tới mức nào? Ngụy Bách trầm mặc không nói. Hắn từ lạnh nhạt nói: việc quan trọng ta không có tâm trạng, càng không có thời gian để phí cho ngươi. Ngươi không mở miệng, ta sẽ đạp nát kim thân của ngươi, cho ngươi nát hẳn, mất hết cơ hội cho tàn cháy lại. Ngụy Bách hỏi: trước khi trả lời, có thể cho ta biết lý do không? Hắn từ gật đầu nói: người đó giết hai người sĩ tử đứng đầu Đại Ly chúng ta, võ nhân đệ nhất cảnh Lý Hầu, luyện khí sĩ Hồ Anh Lân tầng thứ 8, đều là cao thủ giáp tự Trúc Diệp Đình, dưới trướng vị nương nương kia. Bệ hạ sau khi biết tin rất không vui, cảm thấy người này phá hỏng quy tắc trước, bởi vậy Đại Ly muốn một câu trả lời hợp lý từ hắn. Ngụy Bách tâm tình nặng trĩu. Hắn từ ngữ khí âm u, cười lạnh nói: khuyên người đừng có xen vào, giữ được cho mình sạch sẽ là tốt nhất, không giữ được sạch sẽ, nói không chừng sẽ phải tới sông trùng đạm tắm đấy. Thế nhưng ta dám chắc, lần này sẽ không có người nguyện ý liều mạng, hồn phi phách tán, cũng phải giúp người mò từng mảnh vỡ ở đáy sông, từng miếng bột chắp vá lên kim thân, cuối cùng trộm cho người mang về núi Kỳ Đôn, đúng không? Bắc Nhạc chính thần của vương triều Thần Thủy. Ngụy Bách cười khổ. Mình xin phép dừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.